Đại kiếp chủ, chương 195, chết có đáng giá hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tại tiên tử đường lúc thụ nghiệp ân sư, Phương Nguyên đã có hơn 3 năm không thấy, trong lòng cũng một mực có cái suy nghĩ, nên từ lúc nào đi vị ân sư này cố hương bái phỏng một chút nhưng lại không nghĩ tới, không đợi đến chính mình bái phỏng vị ân sư này, liền dưới loại tình huống này thấy được Chu tiên sinh, mắt thấy lão đầu kia không chút nghĩ ngợi liền muốn hướng phía trước cái kia đáng sợ màn đêm phóng đi, Phương Nguyên trong nháy mắt kinh hãi. Chu tiên sinh, hắn kêu to, liền muốn đi lên ngăn cản. Hắn biết Chu tiên sinh tu vi cũng không cao, vọt tới, là nhất định sẽ mất mạng. Ngươi làm cái gì? Lão chấp sự dưới sự kinh hãi, xoay tay lại bắt lấy Phương Nguyên bả vai. Không thể còn như vậy, bọn hắn sẽ chết. Phương Nguyên kêu lớn lên, dùng hết một thân pháp lực giãy giụa lấy. Bọn hắn nếu không chết, ngươi há lại sẽ có sinh lộ. Lão chấp sự trên mặt cũng xuất hiện một vòng phẫn nộ, đã dùng hết toàn lực hung hăng chế trụ Phương Nguyên. Vì ta một người sinh lộ, đáng giá không? Phương Nguyên đã hoàn toàn không có bình thường lạnh nhạt chi ý, nghiêm nghị kêu lớn lên. Ta biết tông chủ để cho các ngươi nhất định phải đưa ta rời đi thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, làm như vậy đáng giá không? Ta đáng giá các ngươi tốn đại giới lớn như vậy bảo đảm lấy sao? Dọc theo con đường này tới chết bao nhiêu người, ta cùng bọn hắn thậm chí ngay cả nhận cũng không biết sao đáng giá bọn hắn vì ta chịu chết. Tông chủ nếu như vậy phân phó, liền có đạo lý của hắn. Đối mặt Phương Nguyên gào thét, lão chấp sự chỉ là trầm giọng nói. Người không nên cân nhắc những này, tông chủ cũng không nhất định là đúng. Phương Nguyên gầm thét một thân huyền hoàng khí phồng lên quanh người thanh khí quanh quẩn. Lão chấp sự tay thế mà đều bị hắn cái này một thân pháp lực bắn lên, không có chế trụ hắn. Mà Phương Nguyên tránh thoát lão chấp sự tay, liền lập tức vút qua mấy chục trượng thật nhanh vọt tới Chu tiên sinh bên người, một tay dắt cánh tay của hắn, trở bàn tay giơ kiếm tại trước ngực lại chỉ nghe. Rầm rầm, một trận vang, vô số kiếm quang gào thét mà đến, đều bị Phương Nguyên một kiếm ngăn lại, sau đó hắn lôi kéo Chu tiên sinh, thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt lui lại đến hơn 10 trượng bên ngoài. Là ngươi, Chu tiên sinh thẳng đến lúc này, mới xoay đầu lại nhìn, sau đó nao nao thần sắc có chút kinh hỉ. Tiên sinh, đệ tử sao dám để tiên sinh vì ta mạo hiểm. Phương Nguyên nhìn xem Chu tiên sinh tấm kia, nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt, trong lòng chìm như cự thạch ngàn cân. Tốt tốt tốt. Chu tiên sinh lại chưa cẩn thận nghe thấy hắn, lúc này hắn thấy được Phương Nguyên, lại thấy được vội vã chạy đến, che lại Phương Nguyên lão chấp sự, đã minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, trên mặt dày, nếp nhăn đều từng tầng dương ra, ha ha cười nói. Ta cũng không nghĩ tới, lần này thanh phù hoành không, triệu tập chúng đệ tử, nguyên lai là vì che chở ngươi tốt tốt như vậy tốt quá. Nói thở dài, trước đây không lâu ta vừa nhận được đưa tin, nói Thanh Dương Tông không muốn đối đầu Nam Hoang Yêu Vương cùng Âm Sơn Tông, bị ép đưa ngươi liên quan tới Tử Lao, còn tức giận không ngớt, hận không thể lập tức đánh lên tiên môn hỏi cho rõ, trên đường gặp Thanh Dương Phù, vẫn là phải sang đây xem bên trên xem xét. Nguyên lai là vì đưa ngươi rời đi tốt, cái này rất tốt, lão phu chuyến này Thanh Dương Tông chuyến đi, không cần phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phương Nguyên chớ sợ, nhìn vi sư giúp ngươi đẩy ra một con đường máu. Lão nhân này nói thế mà đột nhiên lắc một cái trường kiếm, liền muốn lại lần nữa hướng về trước Phương Nguyên lướt tới. Ta không phải ý thứ này à, Phương Nguyên vừa sợ vừa bất đắc dĩ, vội vàng kéo lại Chu tiên sinh, muốn chính mình xông về trước ra, nhưng đột nhiên, một đầu khốn tiên tác từ sau lưng của hắn bay tới quấn ở trên người hắn, ngay cả vòng mấy vòng, lại đem hắn gắt gao trói lại, tay chân không thể động đậy. Lão chấp sự kia thế mà thừa dịp hắn không chú ý trực tiếp đem hắn trói lại. Mau buông ta ra, Phương Nguyên phận âm thanh kêu to, trong tâm nổi nóng tới cực điểm, nhìn qua lão chấp sự ánh mắt tràn đầy đều là không cam lòng. Liền ngay cả Chu tiên sinh cũng có chút không hiểu nhìn xem lão chấp sự. Mà lão chấp sự kia thì là lãnh lãnh đạm đạm. Tông chủ làm đúng không đúng, là nhìn tương lai ngươi làm có được hay không, ngươi như coi là thật hữu tâm, liền không cần cái này khiến nhiều người như vậy chết vô ích, cũng đừng quên từng có nhiều người như vậy bởi vì ngươi mà chết, để bọn hắn chết giá trị chút. Thế nhưng là ta, Phương Nguyên nghe lời này, trong nội tâm có vô số lời muốn nói, nhưng nhất thời lại còn nói không ra miệng. Lúc này ngay tại trước mặt hắn, những Thanh Dương Tông đệ tử kia, đều đang từ bốn phương tám hướng chạy đến, sau đó ra sức hướng về kia cửu u thích khách vọt tới. Trong những người này, cũng có phần lớn người thực lực còn không bằng chính mình, bọn hắn đối mặt với ba vị cửu u cung câu điệp sứ phát huy ra cửu u cung bí pháp, rõ ràng là bất lực. Lúc này cùng nói, tại ác chiến, chẳng nói là đang chịu chết. Lão chấp sự hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là hắn không có mảy may mềm lòng. Hắn lúc này không có biện pháp khác, chỉ có những này Thanh Dương Tông đệ tử chịu chết mới có thể cho Phương Nguyên sáng tạo sinh lộ. Chỉ là, hắn quan sát nửa ngày, trong lòng tựa hồ có chút tuyệt vọng. Hắn căn bản nhìn không ra cái kia Dạ Bố sơ hở, không biết nên như thế nào mới có thể phá bí thuật này. Chỉ sợ chỉ có kim đan cảnh giới trưởng lão tới, mới có thể phá yêu pháp này a, đem cái kia Thanh Dương đệ tử chộp tới, đi. Mà vào lúc này, Cửu U cung một vị câu điệp sứ, gặp thời cơ đã không sai biệt lắm, liền đột nhiên hạ lệnh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, lập tức liền không biết có bao nhiêu Cửu U thích khách mãnh liệt mà đến, xông về phương nguyên. Mà cái kia một mảnh tựa hồ vô biên vô tận màn đêm cũng chậm rãi bao phủ tới. Hậu người, Thanh Dương tông đệ tử bên trong, có người nghiêm nghị hét lớn, liều mạng quay đầu lại, đến che chở phương nguyên. Thế nhưng là đối mặt với Cửu U thích khách, bọn hắn nhìn đơn giản giống như là nến tàn trong gió đồng dạng, hơi một tí liền trong nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy, có ít người chết cũng còn không biết mình là chết như thế nào, theo giữa không trung, cái kia một vùng tăm tối hướng về phương nguyên đón đầu quét tới, bọn hắn cũng từng cái lực có chưa đãi, cơ hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn phương nguyên bị cầm xuống, lại vô lực ngăn cản. Người đi đi chính mình đào mệnh, mà vị lão chấp sự kia, vào lúc này, cũng thở thật dài. Hắn thu hồi phương nguyên trên người khốn tiên tắc, sau đó, tay áo phồng lên, trên đỉnh đầu, một đạo bạch quang trùng tiêu mà lên, loáng thoáng, mà theo cái này bạch quang xuất hiện, nhục thể của hắn, thế mà đã bắt đầu vỡ toang, đáng sợ khí tức hiện lên đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn đây là muốn, phương nguyên bỗng nhiên biết cái này lão chấp sự mục đích, trái tim nhịn không được chợt giật một cái. Tự hủy đạo cơ phá ta bí pháp a, giữa không trung có Cửu U cung câu điệp sứ thanh âm lạnh lùng vang lên. Vô dụng, lời nói này rất đơn giản, nhưng lại để cho người ta rất bất đắc dĩ. Cửu U thích khách bí thuật mạnh như thế, chỉ sợ một vị trúc cơ tu sĩ liều mạng thật là vô dụng. Có thể coi là vô dụng, lại có thể có biện pháp nào? Đây đã là vị lão chấp sự kia có thể làm phu âm pháp cuối cùng. Nếu có thể che chở phương nguyên trốn sắp xuất hiện đi, hắn tự nhiên sẽ làm thế nhưng là làm không được mà nói, vậy liền có thể hộ bao xa là bao xa. Oanh, lão chấp sự bỗng nhiên toàn thân trên dưới, đều dấy lên mãnh liệt ánh lửa cao có mấy chục trượng, liền giống như là biến thành một cái cự đại hỏa nhân, lực lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa, hung hăng hướng về kia một mảnh màn đêm công đi qua, vô biên dã hỏa đốt thiêu đốt thương khung. Mà Chu Tiên Sinh thấy chung quanh đã không có người bên ngoài, thì đành phải dắt Phương Nguyên, hướng về sau bước nhanh vội vàng thối lui. Vị lão chấp sự kia sau cùng liều mạng tiến hành, cũng không tại Cửu U cung bí pháp trước đó trèo chống bao lâu, cái kia to lớn hỏa nhân, đem nắm đấm nện vào trong màn đêm, nhưng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, cái kia màn đêm là xé không hủy, nện không đến, nhưng hết lần này tới lần khác có uy thế lớn lao, sinh sinh đem hỏa nhân bao lấy, hỏa diễm một tiết dập tắt, sau đó tiếp tục xông về phía trước đến, bao phủ hướng về phía Phương Nguyên. Đồ nhi ngoan, có vi sư phía trước, ai cũng không gây thương tổn được ngươi. Chu Tiên Sinh không chút nghĩ ngợi, liền ngăn tại Phương Nguyên trước người, dẫn theo trường kiếm, dùng sức chém về phía trước. Một kiếm này, quả nhiên là không có uy lực gì. Nhưng ngoài dự liệu cái kia một mảnh màn đêm, trong lúc bỗng nhiên bị xé mở một đầu cực lớn lỗ hổng. Tất cả mọi người giật mình, tại cái này ác đấu bên trong, xuất hiện một lát tĩnh mịch, sau đó vô số ánh mắt đều ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn sang. Giữa không trung, màn đêm phía trên, xuất hiện một cái khô gầy thấp bé bóng dáng, mang theo một cái cự đại mũ rộng vành. Đúng là hắn, phá vỡ cái kia bao phủ thiên địa màn đêm, ngăn trở màn đêm hướng về phương nguyên khỏa tới. Người nào, một lát yên tĩnh đằng sau, hay là Cửu U cung thích khách trước phản ứng lại. Dưới sự kinh hãi, ba đạo thanh phiên đồng thời rung động tả hữu vờn quanh, gấp hướng về kia bóng đen đánh qua. Cùng lúc đó, tại bọn hắn phía dưới, vô số gào thét kiếm quang cũng đều cùng nhau cải biến phương hướng, hướng về kia đạo bóng đen đánh qua, những cái kia phiêu phù ở giữa không trung, giống như mây đen đồng dạng độc trùng, càng là che khuất bầu trời đồng dạng vọt tới trước người hắn. Rất rõ ràng, Cửu U cung thích khách ý thức được người này đáng sợ, quyết định trước tiêu diệt hắn. Kiếm Vũ, U Vân, Độn Không, Dạ Bố, Cửu U thích khách tứ đại bí pháp gần như đồng thời tuôn hướng cái kia giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện người. Quá huyết tinh, cái kia giữa không trung xuất hiện bóng đen, cúi đầu đánh giá vùng chiến trường này, trầm thấp hít một tiếng, sau đó hắn khe khẽ lắc đầu tự lẩm bẩm. Trước kia Cửu U cung thích khách coi trọng chính là đem giết người xem như nghệ thuật, khi nào trở nên bực này thô tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói đến đây nói lúc cái kia tứ đại bí pháp đã đến trước người hắn. Mà hắn thì thở dài một tiếng, đột nhiên hai tay kết ấn, trong miệng đọc lên một đoạn thật dài âm tiết tới. Cái kia âm tiết nghe không hiểu có cái gì hàm ý, chỉ là biến hóa ở giữa vô cùng số lượng so với người nói chuyện phải nhanh gấp 10 gấp trăm lần đồng dạng. Hết lần này tới lần khác mỗi cái âm lại cực kỳ rõ ràng, từng chữ chấn động hư không. Cũng liền tại cái này bén nhọn mà cổ quái chú âm phía dưới, chung quanh phong tuôn ra mà đến cửu u cung thích khách đột nhiên đồng thời kinh hãi, vô tận kiếm quang đằng sau, có người mặc áo xanh thích khách hiển lộ ra thân hình đến, đều ra sức bịt lấy lỗ tai, kêu thảm rớt xuống đám mây, thế mà đều sinh sinh rơi xuống dưới, ngã chết tại trên mặt đất, mây đen kia đồng dạng độc trùng, cũng rầm rầm liên miên rơi xuống. Liền ngay cả cái kia bao phủ một mảnh bầu trời đêm màn vải cũng một tiết cũng bị nát thành bột mịn, từng mảnh phá toái. Mà cái kia ba vị chấp trưởng thanh phiên cửu u cung câu điệp sứ càng là trong nháy mắt như là gặp quỷ. Cửu u bí pháp thức thứ 5, niểu đề, ngươi là người phương nào, làm sao biết được cửu u cung bí pháp cách chương.